Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, một con ngỗng. Tướng quân chi tài, đại thái giám kinh ngạc nói không ra lời. Hoàng đế bệ hạ, kim khẩu khó mở, có thể nói như vậy. Nói rõ đối với vị này Lưu Bằng Việt cực kỳ tán thưởng. Viễn siêu thường nhân, không sai. Từ tỉ thí bắt đầu, vị này liền cố ý để cho mình võ kỹ, khi thì ẩn nhẫn không phát, khi thì lao nhanh không thôi. Mục đích chỉ có một cái, hư thực biến ảo, quỷ dị khó lường. Tiêu Tấn bệ hạ trong mắt tán dương chi sắc, lộ rõ trên mặt, đối thủ đoán không ra chiêu số, tự nhiên không thể nào đối địch. Trưởng lực hấp dẫn chú ý, thú sủng phía sau công kích. Cả hai phối hợp, tuyệt diệu vô song, thiên tài vậy, đúng, đại thái giám lau mồ hôi lạnh, bệ hạ không có quá tức giận, xem ra cái mạng nhỏ của mình bảo vệ. Ba cục hai thắng, học tra đội, chiến thắng, nhìn xem nằm trên mặt đất, bưng bít lấy cái mông, không ngừng co giật Lục Tử Hàm, trọng tài một mặt đồng tình tuyên bố kết quả, ngoặc kép. Nhìn nhau, chân ý đội hai vị cao thủ, cũng có chút muốn khóc, vốn cho rằng, tỷ thí lần này, khẳng định chiến thắng cục diện, không nghĩ tới kết quả này, nhất là Ngụy Cảnh Hư, vì lên một trận thắng lợi, toàn thân đều là vết thương, bây giờ còn đang đổ máu, còn không biết bị cắn, có hay không cúm gia cầm, sớm biết, thua như thế triệt để. Còn liều cái gì mệnh a? Trực tiếp nhận thua chẳng phải xong. Không chỉ có bọn hắn, dưới đài tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía đội ngũ trước kia chưa bao giờ nhìn vào mắt này. Có chút choáng váng, toàn trường đếm ngược 4 người đứng đầu tổ đội, đánh tới toàn trường số dương trước 4, một đám học bá che ngực, đều cảm thấy mình những năm này học uổng công. Chẳng lẽ gia cầm, gia súc loại man thú lại càng dễ thuần phục? Trong đám người sớm đã bị đào thải Vương Khánh, nhìn xem tràn đầy phong quang trước ngồi cùng bàn, vịn cái cằm, nếu không ta cũng tìm con heo hoặc là ngỗng. Không được, hai loại đều quá lợi hại, vạn nhất thuần phục không thành bị đánh, nếu không tìm con gà thử một chút. Chấm ngoặc kép, Cửu Nhi có thể cùng các ngươi tổ đội, ngươi cũng có thể hướng ta xách một cái yêu cầu, xem như trước đó bồi thường. Nhìn về phía đi vào trước mặt mấy cái thiếu niên, Tiêu Tấn bệ hạ nhìn qua, có chơi có chịu, trước mắt mấy vị này, không dùng được thủ đoạn gì, có thể xông vào Bích Nguyên học viện trước 4, đã làm cho hắn coi trọng. Huống chi, Lưu Bằng Việt còn đại hợp khẩu vị, có đại tướng chi phong, hảo hảo bồi dưỡng, hẳn là trụ cột nước nhà. Đa tạ, bồi thường cũng không cần. Thẩm Triết lắc đầu, đánh cược, chỉ là không muốn để cho Tiêu Cửu Nhi rời đội mà thôi. Về phần chỗ tốt, thật đúng là không nghĩ tới. Dù sao, đối phương là ngồi cùng bàn trưởng bối, không làm khó dễ liền tốt. Thắng không kiêu, dụ dỗ trước mặt, có thể ổn định tâm thần, bất vi sở động, không tệ. Gặp vị này Thẩm Triết rời đi, Tiêu Tấn bệ hạ nhịn không được nhẹ gật đầu. Trẻ tuổi như vậy, giống như này bình tĩnh, rất nhiều học bá cũng không sánh nổi. Khó trách Cửu Nhi không cùng học bá tổ đội, ngược lại cùng bọn hắn cùng một chỗ. Về phần ngươi, trở về hào hào kiểm điểm. Khích lệ xong, quay đầu nhìn về phía đại thái giám, chính là gia hỏa này, cho tin tức không chính xác, mới khiến cho hắn ở trước mặt con gái ném đi mặt mũi. Mấy vị này nếu là học cha, nếu là không còn gì khác, học bá còn có thể sống sao? Là, biết đã vượt qua nan quan, đại thái giám nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cảm thấy oan uổng, ta điều tra thật không sai. Muốn trách thì trách 4 tên học cha này, ẩn tàng thực sự quá sâu, không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người, quả nhiên cùng bệ hạ nói một dạng, tâm cơ thâm trầm, khủng bố như vậy, xem ra sau này gặp được học cha, phải cẩn thận. Vương gia, ngươi nói cái gì? Con mắt trợn tròn, Vương Tranh nhìn trước mắt đến đây báo cáo tin tức tộc nhân. Tràn đầy không thể tin được. Ngươi nói, Vương Hiểu Phong tên ngu xuẩn kia, cùng Thẩm Triết, Triệu Thần bọn người, hợp thành một cái học cha đội, tham gia học viện tranh tài. Không có nói đùa, hồi bẩm thiếu gia, thiên chân vạn xác, tộc nhân gật đầu, liền thành tích của bọn hắn. Tham gia trận đấu, xem như cả năm buồn cười lớn nhất đi. Vương Tranh cười ha ha. Vương Hiểu Phong đạt được loại dược dịch thần kỳ kia, luyện thể đạt tới lục trọng đỉnh phong. Nghe nói Triệu Thần mấy người cũng đều có giống nhau cơ duyên. Loại thực lực này, tham gia trận đấu, có thể thu hoạch được thứ tự, cũng chưa biết chừng. Cùng hắn cùng đi học viện một vị trung niên trưởng lão nói. Vương Tranh lắc đầu, ngũ trưởng lão, người suy nghĩ nhiều, luyện thể lục trọng là không yếu. Nhưng, không biết võ kỹ, sức chiến đấu có thể phát huy mấy thành. Huống chi, học viện cao thủ nhiều như mây, liền mấy người bọn hắn, có thể kiên trì đến vòng thứ hai tranh tài, đều coi là không tệ. Đây cũng là, vị trưởng lão này gật đầu, luyện thể, man lực thôi, không gần người, không có võ kỹ duy trì, không phát huy được bao nhiêu sức chiến đấu, mà có thể tu luyện võ kỹ, tất nhiên học tập vô cùng tốt, lại có ai phí sức không có kết quả tốt luyện thể. Nhưng thật ra là một cơ hội, một khi hắn thứ tự cực kém, hoàn toàn có thể trắng trợn tuyên dương. Đến lúc đó, lại đem Vương Hùng gia chủ tự động tài nguyên tiết lộ ra ngoài. Tất nhiên ảnh hưởng càng lớn. Một vị khác trưởng lão nói, không tệ. Vương Tranh nhãn tình sáng lên, nhìn về phía báo tin tức tộc nhân, người có hay không sắp xếp người lưu tại tranh tài hiện trường quan sát kết quả? Không có, tộc nhân xấu hổ, ta cảm thấy bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ thua, không có coi ra gì, lập tức phái người tới. Vương Tranh bị khoát tay, là, tộc nhân gật đầu, đứng dậy, vừa định đi ra ngoài. Chỉ thấy một thanh niên vội vã vọt vào. Tranh ca, không xong, xảy ra chuyện gì? Hoảng hoảng trương trương, lông mày nhíu một cái. Vương Tranh mang theo không vui. Tới đúng là bọn họ chi mạch này đường đệ Vương Nhiên. Giống như Vương Hiểu Phong trên Bích Uyên học viện học. Vương Hiểu Phong, tổ đội tham gia hôm nay học viện giải thi đấu. Hô hấp dồn dập, bởi vì một đường phi nước đại. Vương Nhiên nói chuyện đều có chút thở không ra hơi. Việc này, ta đã biết. Vương Tranh khoát tay áo. Trí tuệ vững vàng, một mặt ý cười. Có phải hay không trận đầu liền bị đào thải? A, này cũng không có. Vương Nhiên sửng sốt một chút. Vội vàng nói, ngược lại, một đi ngang qua quan trảm tướng. Ngay tại vừa rồi, đánh bại chân ý đội. Tiến nhập trước bốn. Trước bốn, da mặt co lại, Vương Tranh đột nhiên đứng dậy, bờ môi run rẩy, ngươi nói cái gì? Trước bốn, bọn hắn một đám đếm ngược học cha, tạo thành đội ngũ, vọt tới toàn trường trước bốn. Đúng, Vương Nhiên gật đầu, cái này, làm sao có thể? Trong phòng, một trận vắng lặng, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, tựa như không có hô hấp. Không biết bao lâu, trước đó nói chuyện một vị trưởng lão chậm lại, chỉ bằng vào luyện thể lục trọng, Bích Uyên học viện lớp 9, nhiều nhất trung du, làm sao lại vọt tới trước 4. Không chỉ có hắn có nghi vấn như vậy, Vương Tranh mấy người cũng tràn đầy không hiểu. Vương Hiểu Phong bọn hắn không chỉ có là luyện thể lục trọng, cũng đều đem võ kỹ, tu luyện đến đệ tam cảnh quen tay hay việc tình trạng. Vương Nhiên nói, coi như học được võ kỹ, cũng không đến được trước 4A. Hắn, còn là một vị tuần thú sư, mang theo thú sủng lên đài tỉ thí. Vương Nhiên giải thích, tuần thú sư,